Thịnh Phương Hoa, khoan đã, Trừ Chiêu Việt giật mình, thật khéo, nàng cũng mang họ Thịnh sao? Cách Chương.